Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207. Chương 207 hận ý. Đương Hứa Minh thấy được kia một chương tuyệt thế mặt thời điểm, thiếu chút nữa té xỉu. Giết ta, cầu ngươi giết ta đi. Hắn cảm giác được toàn thân đều ngứa. Sống không bằng chết, hảo thống khổ. Ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Tiểu ngốc trừ roi thật sự là quá tiểu nhi khoa. Cho nên ta hơi chút bỏ thêm điểm đồ vật. Thứ này ngứa một ngày một đêm liền không sai biệt lắm. Đến lúc đó ta sẽ thỏa mãn ngươi một cái tâm nguyện. Tâm nguyện. Vì cái gì như vậy tốt đẹp từ ngữ từ nàng trong miệng nói ra. Hứa Minh lại cảm giác được một loại hơi lạnh thấu xương. Như vậy, ngày mai thấy, Hứa Minh hoàn toàn không thể tưởng được kia tâm nguyện là cái gì. Một ngày một đêm thừa nhận sao sao còn có tinh thần dày vò. Dài dòng dày vò lúc sau, hắn rốt cuộc có nghe được tiếng bước chân. Quả nhiên Mặc Thất Nguyệt xuất hiện ở hắn trước mặt. Nàng đột nhiên vung tay lên, trên tay liền nhiều một đoàn ám màu vàng ngọn lửa. Đây là Hứa Minh tha thiết ước mơ địa hỏa. Vì hỗn độn huyền hỏa chủ nhân, nàng thao tác này địa hỏa hoàn toàn tùy tâm sở dục. Ngươi không phải yếu địa hỏa sao? Ta tặng cho ngươi, không cần. Hiện tại hắn căn bản là vô dụng năng lực khống chế địa hỏa. Một đụng tới địa hỏa nói chỉ sợ sẽ bị đốt thành tro, đều không dư thừa. Ngươi không thể giết ta. Sư phó của ta là sẽ không bỏ qua ngươi, như vậy uy hiếp. Mặc Thất Nguyệt chỉ là trào phúng cười. Dạy ra ngươi như vậy đồ đệ sư phó, chỉ sợ cũng là một con lão bại hoại. Ta trước hảo tâm giúp hắn thanh lý môn hộ. Sau đó, đang chờ hắn cái kia lão gia hỏa lão chịu chết ngươi. Ngươi, Hứa Minh hoàn toàn không thể tin được. Hắn sư phó chính là cao cấp luyện dược sư A. Cái này Mặc Thất Nguyệt thế nhưng một chút đều không kiêng kỵ. Sao có thể? Mặc Thất Nguyệt nhẹ nhàng một thổi. Màu vàng địa hỏa lan tràn mở ra cắn nuốt Hứa Minh. A, Hứa Minh thống khổ kêu thảm. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Nếu ngươi như vậy thích không từ thủ đoạn được đến địa hỏa. Như vậy làm ngươi chết ở địa hỏa bên trong cũng coi như là thỏa mãn ngươi một cái tâm nguyện. Trong nháy mắt Hứa Minh biến mất, vô tung vô ảnh, liền hôi đều không dư thừa. Tiếp theo điểm, địa hỏa chi uy, đương nhiên cường hãn. Nếu hắn bởi vì chính mình tham lam thương tổn tiểu ngốc, thế tất muốn trả giá đại giới. Hứa Minh dù sao cũng là một cái trung cấp luyện dược sư. Luyện dược hiệp hội đã tìm tới cửa. Hứa Minh sư phó ra ngoài, tới là luyện dược hiệp hội hội trưởng. Tiểu nha đầu, ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm giải thích. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt trả lời. Ngươi, ta giết Hứa Minh bắt dược linh nhất tộc thiếu chủ, thiếu chút nữa thương cập tánh mạng. Muốn cướp đoạt dược linh nhất tộc thánh hỏa, ngươi nói có nên giết hay không? Nên sát. Đáng chết nghiệp chướng, thế nhưng bị ma quỷ ám ảnh làm ra chuyện như vậy. Biết được như vậy nguyên nhân lúc sau, hội trưởng thế nhưng so Mặc Thất Nguyệt còn phải tức giận. Hắn cùng dược linh nhất tộc trưởng xem như bạn tốt, lại làm hắn tôn tử thiếu chút nữa gặp hắn hiệp hội người trong tàn hại. Hắn trong lòng cũng rất áy náy. Tiểu nha đầu, cái kia tiểu tử trừng phạt đúng tội. Ta luyện dược sư hiệp hội tuyệt đối sẽ không quản đến nỗi kia lão đông tây. Ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn hắn, sẽ không làm hắn tới ngươi phiền toái. Vậy phiền toái ngươi. Tuy rằng Hứa Minh sư phó nàng cũng không thèm để ý, bất quá hội trưởng thái độ nàng vẫn là rất cảm tạ. Luyện dược hiệp hội người không so đo, không đại biểu hoàng đế không so đo. Bọn họ là Á quốc đây chính là thiếu một người trung cấp luyện dược sư A. Vì thế tốc độ đem chiến vương triệu hồi đến trong cung. Sở Thiên Dực ân ủi nói: Thất Nguyệt yên tâm, phụ vương tuyệt đối sẽ không có việc gì. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta lo lắng chiến vương? Chiến vương càng vất vả công lao càng lớn. Hoàng đế liền tính là đau lòng một vị trung cấp luyện dược sư, cũng sẽ không lấy hắn thế nào. Nói cách khác, cũng sẽ không dùng ra như vậy âm ngoan thủ đoạn đối phó chiến vương. Chiến vương công cao trấn chủ, danh vọng thẳng bức hoàng đế. Hoàng đế không dám bên ngoài thượng động hắn. Mặc Thất Nguyệt đột nhiên hỏi: Sở Thiên Dực, ngươi có nghĩ đương hoàng đế à? Hoàng đế như vậy hại chiến vương. Chiến vương nếu không muốn chết, không nghĩ chính mình nhi tử chết nói, trung quy sẽ cùng hoàng đế cấp đối thượng. Như vậy, Sở Thiên Dực trừng lớn đôi mắt nói: Thất Nguyệt, ngươi đang nói cái gì? Lời này thật sự là quá đại nghịch bất đạo đi. Ta chỉ muốn biết đáp án a. Ai sẽ muốn làm hoàng đế a? Như vậy phiền toái sự tình, ta mới không nghĩ đâu. Mặc Thất Nguyệt, hoàng đế tuyệt đối sẽ không đối phụ hoàng làm cái gì. Ngươi ngàn vạn đừng a. Chiến vương ở La Á quốc thế lực so trước kia phụ hoàng còn cường hãn hơn. Chính là chiến vương trước nay đều không có nghĩ tới thay thế. Bởi vì hắn chỉ nghĩ làm trên chiến trường hùng ưng, mà không phải bị nhốt ở trong lồng mãnh hổ. Lúc này, đột nhiên có người truyền đưa tin: Thế tử, cửu hoàng tử cầu kiến, thiên cùng đến, làm hắn vào đi. Sở Thiên Dực cười nói. Sở Thiên Tề đi đến, nhìn Sở Thiên Dực hô: Thiên Dực ca ca, Thất Nguyệt ta nghe nói tiểu ngốc bị thương cho nên tới xem hắn, là kinh đô truyền khắp, chiến vương phủ khách quý bị Hứa Minh mang đi. Chiến vương thế tử mang theo băng giết qua đi. Lúc sau như thế nào, Hứa Minh kết cục như thế nào, chỉ có thể làm người suy đoán. Thiên Tề, ngươi đã đến rồi. Tiểu ngốc nhìn đến Sở Thiên Tề, sắc mặt vui vẻ, tú mỹ trên mặt tràn ra tươi đẹp tươi cười. Tiểu ngốc ngươi bị thương, cẩn thận một chút. Sở Thiên Tề có chút lo lắng. Không có việc gì lạp, Thất Nguyệt dược thực dùng tốt, ta hiện tại đã toàn hảo. Kia một ngày là một cái ác mộng, bất quá cũng làm tiểu ngốc trưởng thành rất nhiều. Đối với chính mình thích, như vậy như cũ hiệu hảo. Đối với không thích, hắn cũng học xong bảo hộ chính mình. Sở Thiên cùng đến, tiểu ngốc cùng hắn hoàn toàn đánh thành một mảnh. Sở Thiên Tề sinh ở hoàng cung, bất quá lại sẽ theo chân bọn họ giảng một chút minh gian thú sự. Dù sao ở trung thực hòa hợp, Thiên Tề rất ít tiếp cận người khác. Sở Thiên Dực nhìn cười thoải mái Sở Thiên Tề có chút hứng thú. Thiên Tề mẫu thân chỉ là một cái không có địa vị cung nữ, vừa sinh ra liền đã chết. Hắn ở trong cung địa vị mặt hạ nhân không bằng, luôn là bị người khi dễ. Phàm là nhìn thấy người cho dù là cung nữ hắn đều thực thấp thọ mà đi. Không có muốn đánh hắn sẽ như thế vui vẻ cùng người giao lưu, cũng chỉ có đối mặt tiểu hy đứa nhỏ này cùng tiểu ngốc cái kia tiểu ngốc dưa mới có thể như thế vô áp lực không có sợ hãi. Thời gian quá thực mau, Sở Thiên Tề hướng bọn họ từ biệt. Tiểu ngốc, tiểu hy, Thất Nguyệt, Thiên Dực ca ca, ta phải đi về, có rảnh nhất định phải tới chơi. Thiên Tề thúc thúc, ngươi nói chuyện xưa ngươi đều thực dũng cảm, vì cái gì ngươi liền không thể dũng cảm đối mặt đâu? Ta, tiểu hy kia một đôi đen nhánh con ngươi, làm hắn muốn trốn tránh, trong lòng có chút chua xót. Dũng cảm sao? Thân phận của hắn bãi tại nơi đó, dũng cảm lại có ích lợi gì? Sở Thiên Tề xoay người rời đi. Mặc Thất Nguyệt nhìn nàng bóng dáng, hơi hơi sừng sốt, sau đó mở miệng nói: Sở Thiên Tề, ngươi bị thương. Sở Thiên Tề bóng dáng cứng đờ, Sau đó thấp giọng nói, Thất Nguyệt, ngươi nghĩ sai rồi đi. Ta sao có thể sẽ bị thương Thiên Tề? Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nói thực ra tiểu ngốc đã xông lên đi. Thiên Tề, ngươi bị thương ta không có, không được. Bị thương cần thiết thượng dược, bằng không sẽ đau. Tiểu ngốc nơi nào sẽ nghe ra Thiên Tề giải thích. Ở hắn trong lòng, Mặc Thất Nguyệt y thuật cao cường, nói ra Thiên Tề bị thương. Như vậy Sở Thiên Tề tuyệt đối bị thương, không dung Sở Thiên Tề cự tuyệt. Hắn liền đem Sở Thiên Tề cấp kéo vào đi. Ô ô ô, thực mau, trong phòng thế nhưng truyền ra ngao ngao khóc lớn thanh âm. Từ nhỏ ngốc, tiếng khóc bên trong, Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thiên Dực đều có thể đủ tưởng tượng Sở Thiên Tề trên người thương có bao nhiêu trọng. Sở Thiên Dực nắm tay gắt gao nắm ở ni kia một đám hỗn chứng. Ta muốn đi thu thập bọn họ, Sở Thiên Dực. Mặc Thất Nguyệt ngăn lại hắn, Sở Thiên Tề chính hắn sẽ không phản kháng. Như vậy ngươi đi vì hắn bênh vực kẻ yếu một lần, có thể vĩnh viễn vì hắn bênh vực kẻ yếu đi xuống sao? Ô ô ô, Thất Nguyệt, Thiên Tề hắn trên người thương so với ta ngày đó còn trọng. Ô ô ô, còn có thật nhiều trọng thương. Rốt cuộc là ai như vậy đối Thiên Tề? Ta muốn giúp hắn báo thù, ngươi liền chính mình đều bảo hộ không được, đâu ra nói báo thù. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nhìn hắn. Sở Thiên Dực hỏi, Thiên Tề, ngươi có phải hay không muốn cùng ta giải thích? Thiên Dực ca ca, ta không có việc gì, ta đi trước. Sở Thiên Tề cúi đầu nói. Sở Thiên Dực chắn hắn trước mặt nói, ngươi hôm nay không nói như vậy cũng đừng muốn chạy, liền tính ngươi chết ở nơi này, Hoàng đế bá bá cũng sẽ không trách tội ta. Sở Thiên Tề trong mắt hiện lên một tia bi thương. Đúng vậy, hắn chỉ là một cái phế vật vô dụng nhi tử. Cho dù chết, cái kia cao cao tại thượng người cũng sẽ không xem trọng liếc mắt một cái. Ô ô ô, hỗn đản, Thiên Tề đã đủ thảm, ngươi còn nói như vậy hắn. Tiểu ngốc nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Thiên Dực, hận không thể cùng hắn liều mạng. Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh bọn họ mỗi một lần gặp không thuận sự tình liền sẽ lấy ta hết giận. Ta thật sự thói quen, ta tu luyện thiên phú không tốt, liền tính không biết ngày đêm tu luyện, cũng chỉ có thể đủ đạt tới ba cấp mà thôi. Nghe nói luyện dược sư địa vị cao thượng, ta tưởng trở thành luyện dược sư, chính là vô luận như thế nào nỗ lực, ta liền sơ cấp luyện dược sư khảo hạch đều thông qua không được, ta hoàn toàn không có thực lực phản kháng bọn họ, chỉ có thể đi ẩn nhẫn, chỉ có thể đi thói quen. Như vậy ngươi muốn báo thù sao? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Bị khi dễ như vậy nhiều năm, ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù sao? Nếu liền cái này đều không có, như vậy ngươi có thể cút đi. Ta Mặc Thất Nguyệt từ nay về sau không bao giờ nhận thức ngươi. Sở Thiên Tề nắm tay gắt gao cầm. Ta muốn báo thù, cho nên ta mới ẩn nhẫn sống sót. Chính là càng là như thế, ta lại phát hiện không có một tia cơ hội. Thực lực của bọn họ, thế lực thân phận đều so với ta kém quá nhiều. Sở Thiên Dực than thở khí. Hoàng gia vô tình, chính là Thiên Tề quá đáng thương. Ta hỏi ngươi ba cái vấn đề, ngươi thành thật trả lời. Nếu Sở Thiên Dực một nhà bị ngươi làm hại, ngươi sẽ như thế nào? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Sở Thiên Dực bĩu môi nói, Thất Nguyệt, ngươi có thể hay không chú ta ạ? Thiên Dực ca ca bị người hại, Thiên Dực ca ca là cái thứ nhất đối hắn người tốt. Chiến Vương tuy rằng uy nghiêm vô cùng, chính là đối hắn lại không xấu. Nếu là cái thứ nhất đối hắn người tốt bị người làm hại, như vậy, liền tính ta liều mạng, cũng muốn vì Thiên Dực ca ca báo thù. Nếu có người muốn hại Tiểu Ngốc Sở Thiên Dực, ngươi sẽ như thế nào? Cho dù ta vô năng, cũng muốn nghĩ mọi cách bảo hộ bọn họ. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Cuối cùng một vấn đề, ngươi tham sống sợ chết, bị người mọi cách lăng nhục, lại kiên trì sống sót không có đi tự mình kết thúc. Là vì cái gì? Ngoặc kép, hết chương.